Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, ban thưởng. Có câu nói là, hoàng đế không kém đói binh, toàn chân nhất mạch muốn phái những đệ tử này rời núi, tiến về Đại Ngụy Vương Triều, cùng U Minh nhất mạch nhân mã tác chiến, tự nhiên cũng sẽ không thái quá keo kiệt. Vì vậy, tại những năm qua cố hữu ban thưởng phía trên, lại nhiều hơn mấy phần. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hách Trường Phong trực tiếp hỏi. Sư phụ, Triệu Phất Y không có nói thẳng, mà là cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy nói ra, ta cũng không biết toàn chân đạo bên trong có cái gì. Nếu là muốn nhiều, chỉ sợ tổ sư không thích. Nếu là muốn ít, lại sợ chính mình ăn thiệt thòi. Không bằng sư phụ ngươi cho ta tham tường một hai. Khá lắm cơ linh tiểu tử. Hách Trường Phong cười mắng một tiếng, tiếp lấy suy nghĩ cẩn thận. Toàn chân đạo truyền thừa ngàn vạn năm, nhưng muốn nói ra đại nghiệp đại, hoàn toàn không cần thiết thay đạo trung bớt. Chỉ cần nghĩ đến như thế nào đối Triệu Phất Y có lợi là được rồi. Triệu Phất Y cũng không thúc giục, lẳng lặng mà ngồi tại trước người hắn. Trong lòng cũng đang suy tư. Hách Trường Phong nghĩ kỹ một hồi, mới nói ra, đạo trung đồ tốt rất nhiều, có chút thậm chí là liền ta đều trông mà thèm. Chưa đừng nói là ngươi, chỉ là đồ tốt nhất, chưa hẳn là thích hợp ngươi nhất. Quá tốt thậm chí sẽ làm cho người đố kỵ. Sư phụ cân nhắc, tiếp xuống, ngươi muốn đi trước Đại Ngụy Vương Triều, gia nhập Huyền Cơ Đài bên trong, cùng U Minh nhất mạch giao chiến. Tốt nhất là tuyển một chút có thể cấp tốc đề cao chiến lược đồ vật. Cái thứ nhất chính là đan, dược, ta nhìn ngươi bây giờ khoảng cách ngự khí giai đoạn đã không xa. Chỉ cần phục chút xúc tiến tu vi đan dược, lại ở đây tĩnh tu mấy ngày, liền có thể tiến vào ngự khí giai đoạn. Đến giai đoạn này về sau, liền sẽ sinh ra nội khí, bằng vào nội khí đả thương người. Có thể lựa chọn công pháp sẽ thêm rất nhiều, cùng người giao thủ cũng liền nhiều rất nhiều lựa chọn, sống sót hy vọng cũng tăng nhiều. Cái thứ hai chính là sát phạt chi thuật, người thời gian tu luyện quá ngắn, mặc dù thiên phú vô cùng tốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đáng tiếc dù sao còn có nhược điểm, đó chính là am hiểu công pháp quá ít, nhất là ngươi bây giờ học 72 đường phân cân thác cốt thủ, long ngâm thiết bố sam, đều không phải rất thích hợp cùng người chém giết công pháp. Điểm này ngươi cần đền bù, nhất định muốn học vài môn sát phạt chi thuật. Cái thứ ba chính là phụ tu công pháp. Ngươi bây giờ tu luyện chính là Hỗn Nguyên Công, mặc dù cũng không tệ, lại có chút quá nặng căn cơ. Đối tạng phủ tu luyện hiệu quả rất rõ ràng, nhưng đối thần kinh ngũ giác hiệu quả thong thả một chút. Nếu là có thể phụ tu một môn tu luyện ngũ giác công pháp, cấp tốc đem bên trong bất luận cái gì một cảm giác luyện đến vô cùng chỗ, vậy liền không thể tốt hơn. Ngày sau một khi Hỗn Nguyên Công có thành tựu, liền có thể chuẩn bị đột phá tới tiên thiên phương diện. Một khi đến tiên thiên phương diện, triều đình liền khó mà tùy tiện nắm ngươi, cũng liền liền từ rào bên trong nhảy ra. Đan dược, sát phạt chi thuật, phụ tu công pháp, cái này ba loại đều là nhất định chọn, cũng là trong môn phái đưa cho ngươi đền bù. Bất quá, bởi vì ngươi lần này luận đạo đại hội đoạt được đầu danh nguyên nhân, ta muốn hẳn là còn có thể nhiều tuyển một kiện áp đáy hòm đòn sát thủ. Cái này một khối lựa chọn liền nhiều, có thần binh lợi khí, cũng có một ít bí thuật, còn có một số các ngươi chính mình liền có thể thúc dục pháp khí cấp thấp. Cái này chính ngươi cân nhắc, nhìn xem ngươi đến cùng cần gì. Hách Trường Phong chẳng những biết rõ toàn chân đạo bên trong có thứ gì, còn biết trong môn phái ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Thay Triệu Phất Y muốn mấy thứ này, cơ hồ đều là kẹp lấy toàn chân đạo ranh giới cuối cùng. Do Triệu Phất Y tự chọn mạnh quá nhiều, Triệu Phất Y sau khi nghe xong, trầm tư một lát, gật đầu nói ra, vậy liền theo sư phụ lời nói, liền muốn như thế mấy thứ đồ đi. Về phần đòn sát thủ, chờ ta nghĩ kỹ lại nói cho sư phụ. Hách Trường Phong gật đầu đáp ứng, việc này cứ như vậy định ra, nói qua việc này về sau. Hách Trường Phong liền không nói thêm gì nữa, tìm đơn độc sân nhỏ, an bài Triệu Phất Y như vậy ở lại. Từ biệt Hách Trường Phong về sau, Triệu Phất Y ngồi một mình ở trong viện, suy tư bước kế tiếp kế hoạch, gia nhập Đại Ngụy Vương Triều, trở thành huyền cơ đài bên trong người, cùng U Minh Nhất Mạch tác chiến. Đối với người khác mà nói, có lẽ là một kiện rất nguy hiểm, cũng rất không nguyện ý đi làm sự tình, nhưng là với hắn mà nói, xác thực một cái cơ hội rất tốt, một cái cấp tốc tăng trưởng thực lực cơ hội, một cái am hiểu Thái Bình Đạo hủy diệt chân tướng cơ hội, thậm chí là một cái biết rõ sở sơn nước bức tranh chân tướng cơ hội. Triệu Khách mặc dù không biết bức tranh sơn thủy bí mật, nhưng là hủy diệt Thái Bình Đạo người, lại rất có thể biết rõ bức họa này bí mật. Về phần nguy hiểm a, chỉ có thể nói nợ nhiều người không lo, giết sạch Thái Bình Đạo cả nhà địch nhân còn tiềm phục tại âm thầm. Thu Tố Bạch chẳng biết lúc nào sẽ tìm tới cửa, còn có nguyên nhân vì Thu Tố Bạch chọc đại địch Trần Kỳ. Ở trong đó mỗi một cái đều so U Minh Nhất Mạch càng thêm nguy hiểm. Coi như đời này không ra Huyền Đức Động Thiên, cũng chưa hẳn có thể thoát khỏi, còn không bằng sớm một chút tăng thực lực lên, ngày sau tốt cùng những người này chém giết. Tất nhiên đại mục tiêu đã định ra, bước kế tiếp chính là nghĩ cách cấp tốc tăng thực lực lên. Điểm này đối với hắn cũng không tính khó, có bức tranh sơn thủy mang theo, lấy chiến dưỡng chiến, cấp tốc tăng lên mới là tăng cao tu vi chính đạo. Ngồi trong nhà tĩnh tu chỉ là lãng phí thời gian a. Triệu Phất Y định hảo kế hoạch về sau, quay người trở lại trong phòng, rút đi quần áo, ngủ thật say. Hắn dĩ vãng mặc dù có đả tọa điều tức thay thế giấc ngủ bản sự, nhưng là lần này tại huyễn trận bên trong thực sự tiêu hao quá lớn, nhất là trận chiến cuối cùng, mặc dù chỉ có trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là đối tinh lực tiêu hao lớn đến cực điểm, không phải ngủ say sưa bên trên một giấc mới thành. Cô, cũ kỹ đạo quán bên trong, một trận gà gáy thanh âm vang lên. Triệu Phất Y khoan thai tỉnh dậy, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân trên dưới vô cùng sung mãn tinh lực. Cái này ngủ một giấc tốt đủ, từ đầu trong một ngày buổi trưa, một mực ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai, mới bị gáy bừng tỉnh, hơi rửa mặt một phen về sau, trông coi đạo quán đạo nhân liền đưa lên ngon miệng sớm một chút. Lại là một bát cháo hoa, còn có mấy món ăn sáng, ăn uống no đủ về sau, Triệu Phất Y đang muốn tại xem bên trong đi một chút, liền nhìn thấy Hách Trường Phong đi tới. Sư phụ, Triệu Phất Y chắp tay cười nói, làm sao trước kia liền đến, còn không phải là vì phần thưởng của ngươi. Hách Trường Phong cười ha ha, nói ra, hôm qua từ ngươi cái này rời đi về sau, ta liền đi thấy tổ sư, đem ngươi nghĩ cách cho hắn nói một lần. Triệu Phất Y im lặng, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Đây rõ ràng là hai người cùng nhau nghĩ cách, tổ sư cũng rất khẳng khái, tại chỗ liền ban thưởng một bình linh thai hoàn, tạo điều kiện cho ngươi đột phá tu vi, lại hứa ngươi tiến về trùng dương lâu bên trong, chọn lựa thích hợp công pháp. Về phần áp đáy hòm át chủ bài a, hai ngày này tổ sư hội kiến ngươi một mặt, cũng thời điểm chính ngươi cùng tổ sư chính mình đi lấy. Dù sao tổ sư có đồ vật gì, ta cũng không biết, nha. Triệu Phất Y lập tức đến hứng thú, nói ra, tổ sư lúc nào muốn gặp ta, là cùng các vị đồng môn cùng một chỗ thấy a? Dĩ nhiên không phải, Hách Trường Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta làm sao cũng là thuần dương nhất mạch đệ tử. tự nhiên cùng cái khác người khác biệt. Đến lúc đó chỉ có ngươi, Liên Thành Quân cùng Hòa Tuyền ba người cùng một chỗ bái kiến Thuần Dương Tổ Sư. Không biết là lúc nào? Triệu Phất Y hỏi tiếp. Cái này không vội. Hách Trường Phong nói đến đây, có chút thở dài. Hôm nay buổi chiều, chúng ta muốn đi trước Hỏa Long Cung, gặp một lần Thái tử Giang Mai, định ra tiến về Huyền Cơ Đài thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?